Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 128, mẫu hậu trúng độc. Gocchuyenaudio.com. Ngay lúc Dạ Quân Lăng đang suy nghĩ, hắn lại cảm thấy cô gái trong ngực đột nhiên hung hăng run rẩy một cái. Không biết nàng là đang sợ hay là cái gì, lại làm cho Dạ Quân Lăng cảm thấy thương tiếc sâu hơn. Nguyên bản đang định buông ra tay, lập tức ôm chặt hơn, môi đỏ mở ra, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng an ủi. Không có chuyện gì, ngươi không phải sợ, Dạ Quân Lăng mở miệng, trên mặt đều không che giấu được quan tâm và lo lắng. Một màn này, rơi vào trong mắt Dạ Quân Minh đứng ở cửa, trong lòng kinh ngạc không ngớt, dù sao, tính cách tệ đệ này của hắn, hắn làm hoàng huynh là rõ ràng nhất, từ nhỏ đến lớn, Dạ Quân Lăng chưa từng quan tâm lo lắng đối với nữ tử nào như vậy. Thế nhưng bây giờ, nhìn thân đệ đệ duy nhất của mình, thân đệ đệ vẫn được hắn hảo hảo bảo vệ, cư nhiên ôm nữ tử rắn rết tâm địa ác độc kia. Trong lòng Dạ Quân Minh thật giống như có một ngọn hỏa sơn. Bành bạo phát, môi mỏng mở ra, thanh âm so với vừa rồi càng thêm băng lãnh, hơn nữa mang theo nồng đậm tức giận từ trong miệng Dạ Quân Minh phút chốc tràn ra. Quân Lang, còn không buông nàng ra. Chú ý thân phận của các ngươi, Dạ Quân Minh mở miệng, trong giọng nói mang theo nồng đậm cảnh cáo và uy nghiêm khí phách. Dạ Quân Lăng nghe nói, thân thể không khỏi hung hăng run lên, bởi vì lấy hiểu biết của hắn đối với Hoàng Huynh, biết Hoàng Huynh bây giờ là sinh khí. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng không khỏi nhíu mày nói, thế nhưng Hoàng Huynh, Dạ Quân Lăng còn chưa nói hết liền bị Nhạc Đồng Đồng nhẹ nhàng đẩy ra. Quân Lăng, ai ra không có việc gì, Nhạc Đồng Đồng mở miệng nói, dù sao hiện tại kẻ ngốc cũng biết, Dạ Quân Minh là sinh khí, Dạ Quân Minh vẫn quan tâm nhất chính là đệ đệ này của hắn. Cũng không chỉ một lần cảnh cáo nàng không được tiếp cận Dạ Quân Lăng. Hiện tại, nhìn thấy đệ đệ mình ôm chính mình, hắn nhất định sẽ có hiểu lầm, trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua. Lẳng lặng nhìn tuấn mỹ nam tử đứng ở cửa, chỉ thấy nam tử kia đang quắc mắt nhìn trừng trừng, môi mỏng mân chặt, còn có khí tức nghiêm nghị phát ra trên người, giống như là một núi băng có thể đông cứng mọi thứ xung quanh. Nếu mùa hè có nam tử này bên cạnh, cho dù không có điều hòa cũng vẫn mát mẻ, Nhạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi bi ai nghĩ, ai, ngay lúc Nhạc Đồng Đồng trong lòng thở dài một tiếng. Một tiểu cung nữ đã mang theo Lý Ngự Y tuổi đã qua 50 đến đây. Lý Ngự Y không biết tình huống vừa rồi, nhìn thấy Dạ Quân Minh đứng ở cửa, lập tức quỳ xuống dập đầu hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế, Thất vương gia thiên tuế. Nhìn thấy Lý Ngự Y đột nhiên xuất hiện, Dạ Quân Minh nguyên bản vẻ mặt vẻ giận dữ, phượng mâu không khỏi lóe ra. Trầm giọng hỏi, Lý Ngự Y, ngươi vì sao tới đây? Hồi bẩm hoàng thượng, tiểu cung nữ Mộng Nguyệt Điện đến báo Thái hậu nương nương trúng độc. Đặc mệnh thần đến đây vì Thái hậu nương nương trần trị. Lý Ngự Y nghe thấy lời Dạ Quân Minh liền đem chuyện một năm một người nói ra. Dạ Quân Minh nghe nói, khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, lập tức, xoay chuyển ánh mắt, liền hướng phía Nhạc Đồng Đồng bọn họ bên kia nhìn lại. Nhìn thấy ánh mắt Dạ Quân Minh mang theo nghi hoặc tìm tòi nghiên cứu. Dạ Quân Lăng vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi mình ôm Nhạc Đồng Đồng. Sợ Dạ Quân Minh sẽ hiểu lầm, lập tức mở miệng giải thích. Hoàng huynh, mẫu hậu nàng trúng độc. Trúng độc, thấy vẻ mặt Dạ Quân Lăng lo lắng. Thần sắc Dạ Quân Minh nhàn nhạt. Dạ Quân Lăng nghe vậy, lập tức nói tiếp. Đúng vậy, trên tay mẫu hậu chính là vòng tay vân thạch chế tạo. Vòng tay vân thạch này không chỉ có thể thay đổi theo nhiệt độ cơ thể. Hơn nữa, hiện tại vòng tay vân thạch này hiện ra màu đen, chính là dấu hiệu trúng độc. Nói đến đây, Dạ Quân Lăng xoay chuyển ánh mắt, liền rơi vào trên người Lý Ngự Y, lo lắng nói. Lý Ngự Y, ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau tới trần trị cho mẫu hậu. Nếu mẫu hậu xảy ra chuyện gì, bổn vương nhất định không tha cho ngươi. Nghe thấy lời nói của Dạ Quân Lăng mang theo cảnh cáo uy hiếp. Thân thể Lý Ngự Y lập tức run run, lập tức vội vã hướng phía Nhạc Đồng Đồng bên kia đi đến. Thái hậu nương nương, xin cho thần bắt mạch trước. Ừ, vậy làm phiền Lý Ngự Y. Nghe thấy Lý Ngự Y lời này, Nhạc Đồng Đồng gật gật đầu, lập tức liền vươn cánh tay nhỏ bé để Lý Ngự Y bắt mạch. Lý Ngự Y đầu tiên là phủ lên trên cổ tay của Nhạc Đồng Đồng một khối lụa mỏng. Sau đó mới xem mạch, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Ngược lại với Thúy Nha và Dạ Quân Lăng lo lắng, khẩn trương không ngớt, Dạ Quân Minh đứng ở một bên chỉ trầm mặc không nói. Chỉ là, đạo ánh mắt sắc bén kia lại từ thủy chung rơi vào trên người Nhạc Đồng Đồng. Đối với ánh mắt sắc bén kia của Dạ Quân Minh, Nhạc Đồng Đồng không phải là không nhìn thấy. Dù sao ánh mắt Dạ Quân Minh sắc bén như vậy, tựa như tia ích quang muốn đem nàng trong trong ngoài ngoài nhìn thấu. Hoặc có lẽ bây giờ Dạ Quân Minh là đang suy nghĩ. Nàng là đang đùa xiếc gì, muốn quyến rũ đệ đệ hắn cũng nói không chừng đâu. Chỉ là, Nhạc Đồng Đồng cũng không đi để ý tới hắn. Dù sao hiện tại, nàng lo lắng quan tâm nhất vẫn là thân thể của mình. Rốt cuộc, nàng trúng độc gì, sẽ chết sao? Trong lòng lo lắng, tim Nhạc Đồng Đồng quả thực nhắc tới cổ họng. Ánh mắt đầy khẩn trương lo lắng kia chăm chú rơi vào trên người Lý Ngự Y đang bắt mạch cho nàng. Thấy Lý Ngự Y bắt mạch một lúc lâu cũng chỉ nhăn mày. Thật lâu không nói được lời nào. Xác thực cấp chết người, Dạ Quân Lăng là người không có kiên nhẫn nhất ở đây. Thấy Lý Ngự Y thật lâu không nói gì, rốt cuộc nhịn không được, mở miệng vội hỏi, Lý Ngự Y, người bắt mạch lâu như vậy, rốt cuộc có nhìn ra cái gì hay không? Mẫu hậu nàng rốt cuộc trúng độc gì? Nghiêm trọng sao? Đối với mấy câu hỏi liên tiếp của Dạ Quân Lăng, Lý Ngự Y nghe nói, chỉ là thu tay về. Một tay chậm rãi vuốt chòm râu trắng bóng, mở miệng nói, lạ thật, thực sự rất kỳ quái. Nghe thấy Lý Ngự Y lời này, trừ Dạ Quân Minh ra, tất cả những người khác tâm lập tức đề cao cao. Kỳ quái, Lý Ngự Y, ngươi lời này rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ là độc của ai ra không người có thể trị? Nhạc Đồng Đồng nói xong lời này, cả người lập tức vô lực, Dạ Quân Lăng thấy vậy. Vấn mày nhíu chặt, lập tức mở miệng nói, mẫu hậu đừng lo lắng, nhi thần sẽ nghĩ tất cả các biện pháp, nhất định sẽ tìm được phương pháp giải độc cho mẫu hậu. Mẫu hậu nhất định sẽ không có chuyện gì, Dạ Quân Lăng mở miệng nói, giọng điệu kiên định vô cùng, chỉ là, có trời mới biết tâm hắn hiện tại có bao nhiêu khẩn trương. Bao nhiêu đau, bao nhiêu lo lắng, vừa nghĩ tới người con gái trước mắt này trúng độc. Mệnh không còn lâu, tim của hắn rất sợ hãi. Hắn không muốn mất đi nữ tử này. Không muốn, cách chương.